Hải tặc chi ta có thể đánh quái. Tác giả: Ma Tam Bất Xuất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 117, 17 dô to lớn huyết điều. Một canh, cục cừu góc, mới vừa lên bờ không lâu đoàn người. Khi tiến vào rừng rậm không bao lâu, liền gặp phải người này. Hồ Xíp Xít tại rách hạn hán rời đi dô đi trước cứu viện Doflamingo, sau đó bị lưu lại, tiếp tục dò xét liên quan tới Ninja Raizo tung tích. Hiện tại trên đảo chỉ còn lại mấy cái cho phú người. Xíp Xít chính là trong đó vương bài. Đối với cái này dạng tiểu nhân vật, Usopp thậm chí lười tốn nhiều miệng lưỡi. Trực tiếp tiến lên một bước, nhanh chóng hướng không có vật gì không trung huy động một quyền. Khụ ách, chấm ngoặc kép, ầm ầm ầm, răng rắc bị Xíp Xít đụng qua cây cối. Tất cả đều bị chặn ngang đụng gãy, mà Xíp Xít bản thân cũng đã lâm vào hôn mê đi. Có thể cũng coi là một lần tương đối hoàn mỹ nhất kích tất sát. Ta đi trước thẩm vấn người này thử xem. Chấm ngoặc kép, Usopp tự mình đến Xíp Xít bên người. Nắm lên đã hôn mê hắn liền rời đi tại chỗ. Căn bản không có cho Nami mấy người phản ứng thời gian. Bất quá cũng may, Sanji cũng ở nơi đây. Ngược lại không để cho các nàng sinh ra lo âu. Tại xa lạ trên đảo, gặp phải xa lạ công kích. Lấy Nami tính cách, ngay từ đầu hốt hoảng là khẳng định. Còn như Usopp trong miệng thẩm vấn, liên quan tới dô sự tình, hắn phải biết đều biết, không nên biết rõ cũng biết. Căn bản không cần hỏi người này cái gì. Bất quá người này, chắc cũng là năng lực giả. Càng có thể là nhân tạo ác ma quả thực năng lực giả. Usopp vì thực nghiệm mình một chút mới chiếm được kỹ năng. Cái cớ này tại Usopp xem ra, thật là hoàn mỹ, không sai biệt lắm, ở nơi này đi. Thương Usopp rút ra anh lạc, giơ tay chém xuống kết thúc Xíp Xít sinh mạng. Trừ phi là tổ hợp kỹ năng, nếu không nói, bất luận là ngưng vẫn là luyện, đều phải cần mục tiêu tử vong dưới tình huống tài năng thỏa mãn sử dụng điều kiện tới. Luyện, một loại rất không hiểu cảm giác từ Usopp trên tay phải truyền tới. Phảng phất ê ẩm, bất quá lại làm cho người ta một loại thật thoải mái cảm giác. Mà loại cảm giác này càng ngày càng mãnh liệt sau đó. Tay trái trước vị trí, dần dần xuất hiện cái bóng mơ hồ. Ai, quả nhiên, Usopp đối với xuất hiện đồ vật, hơi có chút thất vọng. Một viên nhân tạo ác ma quả thực, hắn tại Dressrosa gặp quá nhiều. Hơn nữa rơi xuống thẻ, cũng chỉ là màu đen tàn thẻ mà thôi. Mặc dù có chút tác dụng, bất quá sử dụng luyện kỹ năng này luôn cảm giác có chút cái mất nhiều hơn cái được. Dù là trước chuyện Usopp đã suy đoán rất lớn có thể là nhân tạo, Usopp vẫn là sử dụng luyện kỹ năng này. Mặc dù kỹ năng này cần 10 giờ tới khôi phục, bất quá, trong thời gian ngắn, trên cái đảo này căn bản không khả năng có những địch nhân khác. Nếu là như vậy ra hỏa rất nhiều nói. Có lẽ đối chiến Kaido cũng không phải rất xấu sự tình a. Usopp chợt nhớ tới. Chính mình không chỉ có riêng thiếu khuyết đặc thù thẻ đen. Màu đen tàn thẻ cũng là cần rất nhiều. Ít nhất dùng để cường hóa cũng là một loại không tệ thủ đoạn. Ba tức một cước dẫm đạp bể viên này nhân tạo ác ma quả thực. Usopp cúi xuống thân nhặt lên Xíp Xít tuôn ra tới một tấm thẻ vàng. Mà nhân tạo ác ma quả thực. Lại không có tuôn ra màu đen tàn thẻ tới. Từng có thời gian, ta là cỡ nào khát vọng như vậy thẻ A. Hiện tại thì đã đến tiện tay là có thể giết chết này chủng loại hình ra hỏa. Chấm ngoặc kép, Usopp đối với màu đen tàn thẻ không có rơi ra ngoài. Cũng không có gì tâm tính lên xuống. Hiện tại ở trên người hắn thậm chí còn có 12 tấm màu đen tàn thẻ đây. Không phải như vậy cần gấp. Usopp ngược lại nắm tuôn ra tới thẻ màu vàng. Cảm thán, hiện tại hắn thực lực đã có thể giống như là treo lên đánh tạp ngư giống nhau cắt lấy rơi xuống thẻ vàng đối tượng. Kỳ thực Xíp Xít thực lực cũng không phải rất yếu. Dù sao cũng là cho phú người vương bài A. Nếu là ở phía trước nửa đoạn đại hải trình, được một số người xưng là nhạc viên địa phương, đó cũng là một cái cường giả tồn tại. Tên họ Usopp, tuổi tác 19, xuất sinh Đông Hải, lực lượng 1295, 2 thể chất 1308, 6 nhanh nhẹn 9224 tinh. Thần 9794 ý chí 7 thiên phú xạ thủ tinh thông LV8. Khéo tay LV2. Nhiệt lượng kháng tính tăng thêm 50%, kỹ năng sư tử uy trảm 3 tu la LV8. 79/91. Haki quan sát LV7. Gepo LV8. Soru LV8. Haki vũ trang LV7. Khát máu mắc, phá giáp mắc, ngưng luyện mắc, nhất đao lưu, cư hợp, sư tử vãn ca LV6, nhất đao lưu, bạt đao chảm LV6, nhất đao lưu, điệp chém LV7 thẻ 100/100. Usopp Haki quan sát phát hiện Sanji đám người đã đến quảng trường. Cũng không nhất định phải ở chỗ này tiếp tục dừng lại đi xuống. Hướng quảng trường phương hướng đi tới. Hành tẩu trong quá trình. Usopp cũng ở đây dò xét chính mình mới nhất thuộc tính. Bởi vì hai tấm đặc thù thẻ đen thăng cấp, toàn bộ thuộc tính tăng thêm 2000, cộng thêm khoảng thời gian này đúc luyện, Usopp thuộc tính có cực lớn đột phá, lực lượng cùng thể chất vẫn luôn là xa xa dẫn trước, đều tại 10000 ba tả hữu, mà vẫn không có bị Usopp quá mức coi trọng, nhanh nhẹn cùng tinh thần cũng đều sắp đột phá 10000. Đại quan trong đó từ Thiêu Thiêu quả thực rơi xuống thẻ đen lên đến nhiệt lượng kháng tính. Usopp ngạc nhiên phát hiện, lại là phân ở thiên phú một cột bên trong, để cho Usopp đối với vật này thực dụng tính, càng ngày càng không hiểu. Kỹ năng trong, song sắc Haki đã đột phá thất cấp. Haki quan sát cho dù là trước một bước đột phá thất cấp, hiện tại cũng không có tiến vào dưới một cái cấp bậc. Usopp bình thường không ít nghiên cứu. Bất quá tựa hồ gặp phải trong truyền thuyết bình cảnh, Usopp cũng không biết nên như thế nào giải quyết nó. Duy một thẻ kim cương, sư tử uy, chảm ba, tu la uy lực Usopp chưa bao giờ hoài nghi. Thời gian dài đúc luyện dưới, một chiêu này cũng gần đến mãn cấp, để cho Usopp càng phát ra mong đợi. Đặc thù thẻ đen mang đến ba cái kỹ năng, khát máu, phá giáp, ngưng luyện, tất cả đều là đẳng cấp max. Hoàn toàn không có cách nào thăng cấp tồn tại. Bất quá Usopp đối với cái này cái ba cái kỹ năng vẫn tương đối hài lòng. Gepo cùng Soru hai cái này hải quân lục thức, Usopp cũng đã vận dụng lô hỏa thuần thanh mức độ, đã tới cực cao bát cấp. Phỏng chừng chính là hải quân trong, cũng rất ít có so với chính mình còn thuần thục hơn cái này hai thức tồn tại. Nhất đao lưu trong sư tử vãn ca cùng bạt đao chảm, hiện tại cũng là lục cấp tồn tại. Cùng khác, đừng, kỹ năng so ra, nhìn tựa hồ rất yếu. Bất quá chỉ có Usopp bản thân mới biết, căn bản không phải như vậy. Nhất đao lưu, điệp chém, làm Usopp tương đối coi trọng kỹ năng. Tốc độ lên cấp xa xa cao hơn cùng thời kỳ đạt được bạt đao chảm cùng sư tử vãn ca hai cái này kỹ năng. Kỹ năng này cường hãn, đã không cần Usopp lại đi dò xét. Đàn vòng kỹ năng uy lực, một chiêu này uy lực cũng không phải lớn nhất, bất quá, nó nhưng có thể cùng bất kỳ kiếm chiêu kết hợp, phát huy ra vốn có kiếm chiêu căn bản không khả năng phát huy được uy lực. Đây mới là Usopp coi trọng nó nguyên nhân. Chờ lấy nhé, nếu không thì bao lâu? Usopp ngẩng đầu nhìn có chút âm vân thiên không? Không biết đang suy nghĩ gì, liền nhìn như vậy, thuận tiện, dùng Haki quan sát dẫn đường. Đi cùng Sanji đám người hiệp, rất nhanh, Usopp liền cùng đoàn người hiệp, hơn nữa đem tự mình biết cái gì cũng nói cho bọn hắn biết. Coi như là thẩm vấn biết rõ kết quả, không có ngoài ý muốn, đoàn người đều bắt đầu chuẩn bị đối với. Đúng, mau bì tộc tiến hành cứu viện. Đương nhiên trước đó, Caesar công việc rất trọng yếu, trên đảo trải rộng độc khí, chính là người này lấy ra phẩm loại. May ở nơi này ra hỏa là hệ Logaga quả thực năng lực giả. Hắn có thể rất dễ dàng liền đem những độc chất này khí dọn dẹp sạch. Nếu như những độc chất này khí không có bị thanh trừ nói, cứu viện rất khó đi làm. Độc khí từ từ tiêu tan, toàn bộ Zo cũng bắt đầu từ từ từ độc khí trong sương mù dần dần lộ ra nguyên bản diện mạo. Không phải đâu, chấm ngoặc kép, đang lúc mọi người đều tại cấp cứu mau bì tộc thời điểm, Usopp lại ngây tại chỗ. Đi tới Zo trước, Usopp căn bản không có cái gì quá nhiều ý tưởng, cũng biết dù bản thân liền là một đầu công việc 1000 năm cự tượng. Nhưng là một khắc kia Usopp còn chưa phản ứng kịp. Thẳng đến lúc này, vô cùng khổng lồ huyết điều. Tại kình ngư xâm lâm phía trên, người khác không thấy được. Bất quá tại Usopp trong mắt là rõ ràng như vậy. Usopp trong ánh mắt khát vọng chợt lóe lên. Cuối cùng lắc đầu một cái. Bắt đầu cùng người khác một dạng. Cấp cứu những thứ này sắp gặp tử vong mau bì tộc lên. Mặc dù sâu trong nội tâm, Usopp vẫn là phi thường muốn nhìn một chút. Đầu này công việc 1000 năm cự tượng. Trải qua lịch sử chỗ trống 100 năm to lớn cự tượng. Rốt cuộc sẽ xuất hiện thẻ gì? Vẻn vẹn là chuyên chở những vết thương này người. Liền tiêu phí đoàn người to lớn thời gian. Cũng may kình ngư xâm lâm còn có một bộ phận bị thương tương đối nhẹ mau bì tộc giúp đỡ. Nếu không nói, Usopp phỏng chừng coi như là 2 ngày 2 đêm. Bọn họ chút người này tay cũng không khả năng hoàn toàn hoàn thành cái này nhiệm vụ. Bận rộn thời gian trôi qua, truy tầm Caesar cùng Sanji tới Big Mom băng hải tặc. Cũng gần đến Zo, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.